Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 428, 24.000 cấp binh sĩ. Thiếu gia có hậu thủ. Vượng Tài cẩn thận hỏi. Muốn nói Đường Tiếu không có sau chết hắn đều không tin. Thậm chí nói Vượng Tài dám để lên mình cái này hơn 200 cân thịt. Chuẩn bị ở sau. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút Vượng Tài, ngươi nói là nghĩa địa đào xong không có. Ta đoán chừng coi như đào xong chúa tể cũng sẽ đem ngươi móc ra. Vượng Tài, thiếu gia sẽ không thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Vượng Tài không dám xác định hỏi. Bây giờ có thể có hậu thủ gì? Cao bất quá người ta. Quân đội không nhân ra nhiều. Chúa tể máy móc chiến tranh còn chưa có xuất hiện. Không biết đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người nói chúng ta có thể có hậu thủ gì? Trông cậy vào hôm nay cái kia hơn 100 cái gọi là cao thủ. Đường Tiếu hỏi lại. Cái này, Vượng Tài không biết nên nói cái gì. Nói thật cho ngươi biết. Liền cái kia hơn 100 người liền xem như mặc vào cơ giáp. Người ta chúa tể một cái năm vị trí đầu cao thủ liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Lại càng không cần phải nói đệ nhất đệ nhị cao thủ. Đường Tiếu nói xong lại nhấp một ngụm trà. Behemoth thú ỷ vào mình man thú thân thể lực lớn vô cùng có thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì. Cấp 9 đỉnh phong cao thủ. Tăng thêm cấp 9 về sau càng là không tầm thường. Nhưng nhiều nhất có thể đối phó một cái số 7. Số 6 tới liền xong đời. Behemoth thú mạnh như thế cũng liền đối phó một cái số 7. Có thể tưởng tượng một chút trước mặt cao thủ nên mạnh bao nhiêu. Vượng Tài sắc mặt trắng nhợt. Nói như vậy thật không có một chút phần thắng. Khẳng định không có. Liền thấy thời điểm có thể hay không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Thường thường đều là ta không ép chính. Tâm buông ra điểm. Đường Tiếu nói xong vỗ vỗ Vượng Tài rộng lượng bả vai nói. Nói xong dựa vào ghế nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi. Ý thức thì là tiến nhập không gian chữ vật. Vượng Tài trên mặt quất thẳng tới xúc. Cái này tâm lớn cũng là không có ai. Loại này liên quan đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong đại sự vậy mà dựa vào kỳ tích đi cứu vớt. Đương nhiên Vượng Tài tự nhiên biết đạo thiếu gia nói những này không thể ở bên ngoài nói. Nếu là nhiễu loạn quân tâm vậy coi như là tử tội. Bên trong không gian chữ vật, Đường Tiếu nhìn xem sản xuất ra từng chiếc cung nỏ xe hài lòng gật đầu. Có những vũ khí này tối thiểu nhất đối phương quân đội không có vấn đề gì lớn. Nhưng là muốn dựa vào những này cung nỏ xe đi chiến tranh chúa tể lời nói cái kia liền không khả. Năng, cái này nhiều nhất trở thành một cái cường lực phụ trợ mà thôi. Không được a, sản xuất quá chậm, Đường Tiếu thở dài, mặc dù sản phẩm phụ đã đại mười mấy cái. Nhưng là sản xuất tốc độ vẫn chưa được bên ngoài còn có rất nhiều bộ đội chờ lấy mặc cơ giáp. Hơn nữa còn muốn bao nhiêu sản xuất ra mấy đài máy móc chiến tranh. Dạng này tối thiểu nhất phần thắng có thể lớn không ít. Lại cho ta đến 100 cái. Đường Tiếu cũng mặc kệ bên chân là bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Trực tiếp một cước nâng lên thanh đồng dưới cây trong lỗ đen. Hắc động kia lập tức đem năng lượng tinh thạch hấp thu sạch sẽ. Một chút cũng không có để lại. Tùy theo cây đồng đỉnh liền xuất hiện không ít sản phẩm phụ. Theo thời gian chuyển rời những này sản phẩm phụ thời gian dần trôi qua trưởng thành tại Đường Tiếu. Thao túng dưới lập tức gia nhập sản xuất. Cây đồng một mực kết xuất sản phẩm phụ. Thẳng đến sản phẩm phụ số lượng đạt tới 200 ngạch thời điểm mới xem như dừng lại. Phân ra chừng 100 chỉ tại máy móc chiến tranh. Còn lại liền là sản xuất cơ giáp loại hình. Phân công minh xác về sau Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng tại chúa tể ngóc đầu trở lại trước đó có thể đem chỗ thứ cần thiết đều là sản xuất xong. Như thế tối thiểu nhất có thể đứng một điểm quyền chủ động. Đem trong chữ vật không gian sản xuất an bài tốt về sau Đường Tiếu thối lui ra khỏi không gian chữ. Vật, chờ hắn thật mở mắt Vượng Tài vừa vặn mở miệng. Thiếu gia, người bên ngoài cấp một tụ tập ở cùng một chỗ. Vượng Tài nói, nguyên lai lúc này đã là hơn một giờ sau đó. Đi, đi ra xem một chút. Đường Tiếu đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Đi ra nhị trưởng lão phủ đại môn. Trước mắt đen nghịt một mảnh. nói ít cũng có 20-30 ngàn người. Cái này nhưng đều là cấp 4 trở lên chiến sĩ a. Năm đó Phong Diệp Trấn lợi hại nhất Nam Tước cũng mới chiến sĩ cấp 3 mà thôi. Mà những này lại tất cả đều là cấp 4 trở lên cao thủ. Hắc Ám Công Quốc quả nhiên là Hắc Ám Công Quốc. Hắn thực lực cùng nội tình tuyệt đối không thể coi thường. Cái này 3 vạn người hoàn toàn có thể tạo thành một chi siêu cường quân đội. Đường Tiếu nhìn xem trong lòng không khỏi mừng thầm. Cái này nếu là thật sự trở thành quân đội tại tăng thêm cơ giáp lời nói chẳng phải là vô địch. Đường Tiếu nghĩ đến thậm chí có chút kích động. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Trực tiếp đứng ở 3 vạn người phía trước. Tất cả mọi người là đã từng Hắc Ám Công Quốc công dân. Nhưng bây giờ nơi này đã không gọi Hắc Ám Công Quốc. Mà là Chúa Cứu Thế Liên Minh. Bởi vì chúng ta đứng trước đại tai nạn. Không riêng gì chúng ta toàn bộ đại lục đều là. Vì bảo mệnh, vì phản kháng bất đắc dĩ nơi này trở thành liên minh. Không biết đạo chư vị trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng là nói nhảm tự nhiên là không nói nhiều. Muốn làm binh thủ hộ gia viên hướng về phía trước 3 bước. Không muốn lui lại 3 bước. Đường Tiếu nói xong lui về phía sau một chút. Đương nhiên, các ngươi là có quyền lựa chọn. Lựa chọn trở thành binh sĩ ta sẽ cho các ngươi tốt nhất trang bị. Cơ giáp. Không muốn trở thành binh sĩ cũng được. Nhưng nơi này là nhân loại phản kháng điểm xuất phát. Không nuôi người rảnh rỗi. Mời rời đi. Đường Tiếu nói xong ép tay để chúng người lựa chọn. Vừa rồi đám kia cao thủ gia nhập liên minh sự tình đã truyền ra. Những này tại đến thời điểm tự nhiên chi nói. Ngay cả cấp 8 chiến sĩ cấp 9 đều vì liên minh ra sức. Bọn hắn những này cấp thấp chiến sĩ có tư cách gì không vì liên minh ra sức. Có người tiến lên 3 bước. Tiếp lấy có người đi theo. 1 ngàn. 2 ngàn. 5 ngàn. 10 ngàn. 20 ngàn. 30 ngàn. Đằng sau còn đứng lấy hơn 1 ngàn người tại do dự bất định. Đem những này đuổi đi ra. Về sau sống chết của bọn hắn cùng Chúa Cứu Thế Liên Minh lại không bất kỳ quan hệ gì. Đường Tiếu sắc mặt lạnh xuống. Lập tức có đại đội binh sĩ đi giám những cái kia còn đang do dự không chừng người. Các binh sĩ vừa động. Những cái kia còn đang do dự không chừng người điên hướng trước mặt bước 1 bước. Đùa gì thế? Chờ lấy bị đuổi đi ra chịu chết. Bọn hắn đều không ngốc. Có thể còn sống tại sao phải chết? Ha ha. Đã tất cả mọi người có một viên lòng phản kháng. Ta đại biểu Chúa Cứu Thế Liên Minh hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Sau này các ngươi liền là Chúa Cứu Thế Liên Minh quân đội. Cùng liên minh cùng tiến thối. Cộng đồng đoạt lại đại lục còn là đại lục một cái hòa bình. Đường Tiếu vung tay hô to. Phía dưới có ít người cảm xúc cũng bị nhen lửa. Nắm chặt nắm đấm. Phía dưới, chiến sĩ cấp 4 đứng bên trái. Chiến sĩ cấp 5 đứng ở giữa. Chiến sĩ cấp 6 đứng bên phải. Cấp 7 đứng tại phía sau cùng. Đường Tiếu nói xong hơn 3 vạn người đều bắt đầu chuyển động. Rất nhanh đẳng cấp vẽ phân rõ ràng hiển hiện ở trước mắt. Cấp 4 có chừng hơn 22 ngàn người. Cấp 5 8 ngàn tả hữu. Cấp 6 12 ngàn người. Cấp 7 chỉ có 500 cái tả hữu. Số liệu này bày ở trước mắt Đường Tiếu lần nữa đối Hắc Ám Công Quốc có một cái nhận thức mới. Mặc dù nói Hắc Ám Công Quốc địa phương không lớn, nhưng là thực lực lại là có thể cùng một cái đế quốc chống lại với lại không có áp lực chút nào. Chiến sĩ cấp 4 liền có hơn 20 ngàn. Cái số này xác thực đáng sợ. Mình 15 ngàn quân đội đều đạt tới cấp 4 cái này khiến Đường Tiếu cao hứng thật lâu. Đưa đến trên chiến trường tuyệt đối là không tầm thường hùng sư. Nhưng là những người trước mắt này huấn luyện thành có làm quân đội về sau tuyệt đối càng thêm lóa. Mát, thử nghĩ một hồi. 20 ngàn chiến sĩ cấp 4 mặc cơ giáp. Nếu không có đỉnh cấp cao thủ tham dự lời nói trên chiến trường tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhìn xem những người này Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Tùy theo đem Lua San kêu đi ra đem hơn 20 ngàn chiến sĩ cấp 4 giao cho nàng. Mặc dù Lua San tuổi tác không lớn. Nhưng là thao luyện binh sĩ tuyệt đối có một bộ. Mình 15 ngàn cường quân liền là Lua San huấn luyện ra. Lua San không nói gì. Ánh mắt có chút u oán nhìn Đường Tiếu một chút mang theo hơn 2 vạn người đi. ánh mắt kia Đường Tiếu xem xét đột nhiên có loại có lỗi với Lua San cảm giác. Chính mình lúc trước cứu được Lua San không sai, giúp đỡ nàng chạy ra 3 lần cũng không tệ. Nhưng lâu như vậy đến nay Đường Tiếu cảm giác Lua San đã đem tất cả ân tình còn đủ rồi. Rốt cuộc thiếu mình, càng nhiều thì là mình thiếu nàng. Mà nha đầu này xác thực chỉ biết đạo một mực nỗ lực. Thậm chí nói từ phương diện nào đó tới nói Đường Tiếu rất ưa thích Lua San. Nếu như có thể, cấp 4 binh sĩ an bài tốt về sau hơn 8.000 cấp 5 giao cho thiết thủ. Gia hỏa này đối với như thế nào huấn luyện sắt thép quân đội tuyệt đối có một bộ. Hơn 2.000 cấp 6 thì là để tam trưởng lão tự mình dẫn đội. Huấn luyện thành một chi đặc thù quân đội. Hơn 500 cấp 7 giao cho Mạc Lôi. Cái này khiến Mạc Lôi kích động hồi lâu. An bài xong những này về sau Đường Tiếu lại tới cửa thành xem xét cầu đỡ thế nào rồi. Cắm đầy chúa cứu thế cờ xí trên tường thành Đường Tiếu đứng ở phía trên nhìn cách đó không xa cầu. Căn cứ từ mình kỹ càng bản vẽ. Cầu kia đỡ coi như không tệ. Tổng còn nói còn tính là hài lòng. Quay đầu đem sản xuất ra hơn 100 chiếc chiến xa ném tới trong quân đội để bọn hắn quen thuộc thao. Tác, mình thì là lại tới trong viện. Đương nhiên đây là một chỗ hoàn toàn mới mang theo huấn luyện thành sân. Lần này Đường Tiếu cẩn thận không ít, tu luyện võ kỹ lực lượng ít dùng rất nhiều. Dù vậy mặt đất cũng là mấp mô. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.